Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Miêu nữ nhón chân bước đi trên giá kim loại. Phía dưới nàng là một hầm ngầm sâu thăm thẳm. Người bình thường, nếu liếc mắt nhìn xuống dưới, ắt hẳn sẽ có cảm giác hài, chân mềm nhũn. Miêu nữ bước đi rất vững vàng. Nàng di chuyển bằng bước đi của loài mèo. Tiến về phía tủ kho, bà chiếc bím tóc uốn lượn sau lưng nàng. Vừa tới tủ kho, nàng liền dùng chân mở khóa, thăm dò vào bên trong. Khi xuyên qua lớp tinh thể của tủ kho, nàng đã thấy được ý chí phù thạch. Két, két, tiếng bánh răng ma sát vang lên. Tủ kho mở ra, keng, keng, keng, mười mấy sợi tơ kim loại lóe lên. Miêu nữ dùng bím tóc của mình cuốn lại mười mấy sợi tơ, cẩn thận cắt đứt chúng. Để khi cửa tủ kho hơi nước nhấp lên, sẽ không chạm vào các sợi tơ kim loại phía trên. Miêu nữ bím tóc, cuốn chặt các sợi tơ kim loại, bảo đảm chúng không kích hoạt cơ quan. Nhiệt độ hơi nước bốc lên, miêu nữ vừa định giơ tay, chạm vào ý chí phù thạch thìa nách. Ầm, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, như thể có vật gì đó nện vào tủ kho. Ngay sau đó, ý chí phù thạch biến mất, cùng cộp đát. Tiếng ma sát rợn người phát ra từ phía dưới giá kim loại, sau đó là tiếng ầm ầm, những chiếc xà thép nhỏ xíu rơi xuống hầm ngầm. Miêu nữ vẫn bị cuốn vào những sợi tơ kim loại nhờ bím tóc, nàng liền bị treo lơ lửng giữa không trung. Trước mặt nàng, tủ kho cũng phát ra một tiếng ầm ầm rồi rơi vào hầm ngầm. Khi rơi xuống một độ cao nhất định, phía dưới tủ kho phun ra hơi nước, giúp giảm tốc độ rơi, tránh làm hư hỏng các vật phẩm bên trong. Xì xì, cửa phòng chứa đồ số 3 mở ra, hơi nước bốc lên, từng đám nguyệt sứ đồ lao vào. Khi bọn chúng xông lên phía trước, miêu nữ đứng phía sau, hai tay tạo thành hình chữ thập, toàn thân nàng bỗng chốc biến thành trong suốt. Trên, miêu nữ cảm thấy có vật gì đó đạp lên đỉnh đầu mình, tựa như có ai đó nhảy lên từ phía trên. Nàng thậm chí còn cảm nhận được một chút mềm mại, như thể là đệm thịt. Lúc này, miêu nữ có hai sự lựa chọn, một là chết tại đây, bảo vệ hết thảy bí mật, hai là đầu hàng, lấy ân nhân để bán mình, tiếp tục sống. Bím tóc của nàng buông ra, những sợi tơ kim loại lấp lánh, miêu nữ đã chọn con đường bảo vệ bí mật. Nàng quyết định chết, không để kẻ thù biết được gì. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, miêu nữ cảm thấy đau nhói ở bụng. Rồi sau đó là màn đêm, nàng không còn biết gì nữa. Trên vách đá trong hầm ngầm xuất hiện một động lớn, một người đàn ông vạm vỡ, thân trên trần trụi, bắp thịt cuồn cuộn, lao vào từ trong động. Trong tay hắn là miêu nữ đã hôn mê. Tốc độ và sức mạnh của hắn mạnh đến nỗi miêu nữ không kịp phản ứng. Tại Rock Point Restaurant, bầu không khí tiệc tối rất tốt, không phải nói là phần lớn khu vực đều rất vui vẻ. Chỉ có khu vực nơi Tô Hiểu và Nguyệt Thần Nữ ngồi thì có vẻ yên tĩnh hơn. Một giờ trước, để giảm bớt căng thẳng trong quan hệ hai bên, Đế quốc Chi Hoa, Sonia đã đề nghị tổ chức một hoạt động giải trí sau bữa tối. Tô Hiểu, Nguyệt Thần Nữ, tiểu sĩ quan phụ tá, Thụ Lang, cùng với Sonia tham gia một trò chơi bài. Trò này có tên gọi Adara, với quy tắc đơn giản, chủ yếu là thử thách vận may và IQ âm. 10 phút sau, tiểu sĩ quan phụ tá và Thụ Lang đã tự bế. 20 phút tiếp theo, Sonia cũng không chịu nổi. Bầu không khí lúc này bắt đầu trở nên kỳ lạ. Mỗi cục đáy trị giá 200 bảng vàng, dùng làm thẻ đánh bạc giải trí sau bữa ăn. Tiểu sĩ quan phụ tá thua 15.520 bảng vàng, Thụ Lang thua 17.530 bảng vàng, còn Sonia thua 13.750 bảng vàng. Tô Hiểu xốc lên ba lá bài. Tử hình, mặt trăng, lam tước đằng đây là ván cuối cùng, hắn và Nguyệt Thần Nữ đều đã cược hết tất cả, tổng số tiền là 57.800 bảng vàng. Thật tiếc nuối, Cocolin tiên sinh, nữ thần đêm nay vẫn như cũ không quan tâm ta. Nguyệt Thần Nữ nói, trên mặt mang theo nụ cười, nàng vừa định xốc tiếp bài, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một tên Nguyệt sứ đồ nhanh chóng bước tới bên cạnh nàng, thấp giọng nói gì đó, xin lỗi. Không thể tiếp nữa, Nguyệt Thần Nữ đi về phía phòng giải trí. Sonia và Thụ Lang nhìn nhau, buồn tẻ, Thụ Lang cũng đứng dậy rời đi. Ngươi không đi sao? Tô Hiểu liếc nhìn Sonia, nàng chỉ nói một câu xin lỗi rồi, cũng vội vã rời đi. Xem ra bọn họ lại bị trộm rồi. Ưng Hầu chết đi mà vẫn không tha cho bọn họ. Cứu oán này thật là nặng, tiểu sĩ quan phụ tá, cười nhạo sự đau khổ của người khác. Nhớ lại lúc trước thứ 9 bộ đội đã xui xẻo thế nào, Nguyệt Thần Tu Đạo Viện chính là kẻ cầm đầu. Tô Hiểu liền đẩy hết toàn bộ bảng vàng trên bàn về phía tiểu sĩ quan phụ tá. Tâm trạng hắn lúc này rất tốt, tiểu sĩ quan phụ tá cũng không hề khách sáo, dùng giấy bạc và kim tệ nhét đầy túi áo. Nửa giờ sau, Nguyệt Thần Nữ vẫn không trở lại. Chỉ có Sonia mang theo lời nhắn. Tô Hiểu cùng tiểu sĩ quan phụ tá và Baha rời khỏi phòng tiệc tối, bước vào căn nhà dân, hắn đóng cửa lại, khóa chặt rồi tiến vào phòng ngủ. Bố bố Uông đang nằm dài trên giường, chơi điện thoại di động, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành viên mãn. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ của đoàn đội lấy ra ý chí phủ thạch. Khi ấy, luân hồi nhạc viên liền nhắc nhở xuất hiện, thông báo thức tỉnh nhiệm vụ, lắng nghe bí mật, phong thứ hai đã hoàn thành, đang công chứng ý chí phủ thạch. Công chứng đã hoàn thành, thông tin ý chí phủ thạch, nơi sản xuất, nguyệt chi thần thế giới, đọc nhất, phẩm chất, cấp độ sử thi lại, hình, trang bị gạch chéo một lần đạo cụ bền độ, 30 gạch chéo, 30 trang bị nhu cầu, không sử dụng nhu cầu, không trang bị hiệu quả, ý chí thủ hộ, bị động, khi mang theo trang bị này, có thể miễn dịch một phần những quấy rầy xâm lấn đến từ ngoại giới ý chí, sử dụng hiệu quả. Khi sử dụng, trong một khoảng thời gian, sẽ làm tăng linh hồn tính sai, giảm thiểu linh hồn thương tổn và xung kích. Nhắc nhở, hiệu quả kéo dài 30 phút. Nhắc nhở, sau khi sử dụng, ý chí phủ thạch sẽ biến mất. Cho điểm, 700 cộng giới thiệu tóm tắt, vật phẩm cầu khẩn thần linh trong một nghi thức, mãi đến một ngày nào đó. Giá, 390.000 nhạc viên tệ. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu được ý chí phủ thạch. Thức tỉnh nhiệm vụ vòng thứ ba đã mở ra, thông báo thức tỉnh nhiệm vụ, thống xoáy cơn giận, vòng thứ ba, độ khó đẳng cấp, level nhiệm vụ yêu cầu 1, đánh giết địa long, tháp môn, thu được máu địa long. Khi đánh giết địa long, tháp môn, tỷ lệ 100% rơi ra hòm báu, máu địa long là phần thưởng cơ bản trong hòm báu này. Nhiệm vụ yêu cầu 2, đánh giết linh hồn ngữ giả, thu được nguyệt chi pháp. Khi đánh giết linh hồn ngữ giả, tỷ lệ 100% rơi ra hòm báu, nguyệt chi pháp là phần thưởng cơ bản trong hòm báu này. Nhiệm vụ yêu cầu 3, đánh giết người gác cổng, Frank, thu được chìa khóa địa chi thành. Khi đánh giết người gác cổng, Frank, tỷ lệ 100% rơi ra hòm báu, chìa khóa địa chi thành là phần thưởng cơ bản trong hòm báu này. Nhiệm vụ kỳ hạn, 7 ngày phần thưởng nhiệm vụ, hồn nguyên, tinh khiết cao độ, tài nguyên đặc hữu của thế giới này, trừng phạt. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, mạnh mẽ xử quyết. Khi thấy vòng thứ ba của nhiệm vụ, Tô Hiểu trong lòng thở phào, nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến nhiệm vụ đơn giản và thô bạo. So với hai vòng nhiệm vụ trước, quả thực là một cái hố to. Nếu không phải Tô Hiểu đã trải qua thời gian dài rèn luyện, năng lực suy nghĩ sắc bén hơn, hắn có thể sẽ bị kẹp lại ngay từ vòng đầu tiên. Việc tìm kiếm linh hồn ngữ giả, dù có chút manh mối, nhưng nhiệm vụ vòng đầu tiên, cơ bản không có bất kỳ gợi ý nào. Đến vòng thứ hai, lại giống như một cái hố, tìm kiếm ý chí phủ thạch mà không có bất kỳ gợi ý nào. Tất cả đều phải tự mình suy đoán và tìm kiếm. Nhưng đến vòng thứ ba, nhiệm vụ đã rõ ràng hơn, chỉ cần giết 3 người là xong. Tô Hiểu đóng danh sách nhiệm vụ lại, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi suốt đêm đến nơi đóng quân của thứ 9 bộ đội, nơi linh hồn ngữ giả bị giam giữ. Bộ đội thứ 9 đồn trú quanh khu cao ốc, có hơn 1.000 binh sĩ, tất cả đều là do Tô Hiểu từ Lão Thánh Vương điều đến. Khi tiến vào trong khu cao ốc, Tô Hiểu thẳng tiến đến thông đạo dưới lòng đất, xuyên qua đại sảnh dưới đất, rồi vào đến nhà giam dưới lòng đất. Một tiếng vang lớn, cánh cửa sắt của nhà giam bị kéo ra, nghe thấy tiếng động, linh hồn ngữ giả đang bị giam cầm bên trong, ngẩng đầu lên nhìn. Là ngươi, linh hồn ngữ giả tức giận đứng dậy, hai tay nắm chặt song sắt, cùng cụp một tiếng, Tô Hiểu mở cửa địa lao, linh hồn ngữ giả rõ ràng, có chút kinh ngạc, theo bản năng lùi lại vài bước, lần này, nàng không nói gì. để tránh bị Tô Hiểu lợi dụng một lần nữa. Tô Hiểu rút chảm long, thiểm ra từ bên hông, đâm ngay vào yết hầu linh hồn ngữ giả, xì xì, trường đao như sét đánh không kịp bưng tải, xuyên qua cổ nàng. Nếu không phải do nhiệm vụ bắt buộc, Tô Hiểu căn bản không muốn lãng phí lời với người phụ nữ này. Linh hồn ngữ giả siết chặt tay, nhưng chỉ nghe thấy tiếng quát đau đớn phát ra từ yết hầu, máu tươi từ khóe miệng nàng chảy xuống. Ngươi không thể, khi nhìn thần linh, xin lỗi, xin lỗi. Âm thanh của nàng càng lúc càng nhỏ đi, Tô Hiểu rút nhanh trường đao ra, và chỉ nghe thấy một tiếng, phù, nhẹ, linh hồn ngữ giả ngã xuống đất, bỏ mạng. Người đã giết linh hồn ngữ giả, người thu được hòm báu, màu tím, người thu được thế giới chi nguyên, 1,7%, cảnh cáo, danh vọng của 10 thần tu đạo viện giảm 3.000 điểm, hiện tại danh vọng còn 9.600 điểm, tử địch. Tô Hiểu nhặt hòm báu từ mặt đất lên, xoay người rời đi. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là người gác cổng, Frank. Trước đây, Tô Hiểu chưa từng nghĩ rằng, suýt chút nữa, hắn đã bị tiểu sĩ quan phụ tá thiến Frank, mà Frank lại chính là một trong những mục tiêu của nhiệm vụ. Tô Hiểu suốt đêm rong ruổi qua đế quốc thủ đô. Vào lúc 11 giờ đêm, hắn đã đến được nơi Frank thường lui tới, một tiệm bán quần áo. Dưới lòng đất của tiệm chính là một ngục giam bí mật. Hắn đứng trên mái tiệm, không thấy động tĩnh gì từ bên trong. Liên nhảy qua cửa sổ tầng 3 của tiệm bán quần áo, ung dung mở cửa sổ. Tô Hiểu bước vào gian phòng. Lúc này, bên trong gian phòng, lò sưởi trong tường trước mặt đang cháy, và có một bóng người ngồi bên cạnh. Người đó đang cầm một quyển sách cuối cùng rồi thả vào ngọn lửa. Linh hồn hành giả đã chết rồi sao? Frank mở miệng trước, hắn tháo chiếc kính vàng trên mũi xuống, rồi cũng thả vào đống lửa. Hóa ra là ngươi, Cocolim tiên sinh. May mà ngươi không mang theo cái sĩ quan phụ tá hung ác kia. Nàng đúng là nữ nhân sao? Frank cười cợt với Tô Hiểu. Trong khi Tô Hiểu từ từ đánh giá hắn, cảm giác trước kia không sai, đối phương chỉ hơn người bình thường một chút mà thôi. Xét về mặt sinh lý, hắn rõ ràng là nam nhân. Tô Hiểu tiến đến gần lò sưởi trong tường, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Hắn cảm thấy, có thể, từ lời nói của Frank, mà biết được điều gì đó, có một sĩ quan phụ tá xinh đẹp như vậy. Hẳn là bao nhiêu nam nhân mơ ước, Frank lộ ra một nụ cười của nam nhân hiểu rõ. Hắn dùng giấy cuộn thuốc lá màu nâu, tay hơi run rẩy cầm diêm, rồi châm thuốc. Sau khi đốt xong, hắn hít sâu một ngụm khói, khạc khạc khạc, Cocolin tiên sinh, ngươi muốn hỏi điều gì, cứ hỏi đi, chỉ cần ngươi hỏi xong, ta sẽ cảm thấy thoải mái, ta cả đời này. Những gì đáng hưởng đều đã hưởng hết, cũng không còn gì tiếc nuối. Frank tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng hắn lại là một kẻ dám đối mặt với cái chết. Đó chính là điều mà nam tử cần có. Địa chi thành chìa khóa, đây là thứ ngươi muốn đúng không? Quả nhiên, mục đích của ngươi chính là cái này. Ngươi quả thật là một người ghê gớm. Frank đưa tay vào trong cổ áo, kéo một sợi dây chuyền ra, phát ra tiếng cách cách. Khi sợi dây bị kéo đứt, đây chính là chìa khóa. Nhân tiện, ta cũng sẽ nói cho người biết, đây là vật báu của gia tộc Middleton, được bảo vệ suốt mấy chục đời. Linh hồn ngữ giả thực giả là của tỷ tỷ ta. Tỷ ấy vốn nên trở thành linh hồn ngữ giả, nhưng vì quá khát khao sức mạnh, tỷ ấy đã quên đi tình thân. Frank ném mặt dây chuyền có chìa khóa cho Tô Hiểu. Hắn tiếp nhận, và ngay lập tức nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả đã thu được địa chi thành chìa khóa, mấy chục đời truyền thừa, hầu hết bí mật, đều nằm trong di sản gia tộc, thần linh cuối cùng cũng sẽ tạ thế. Vậy thì còn có gì không thể nói được, lửa linh hồn của gia tộc Middleton đã sớm tắt, cái gọi là nguyệt chi thần. Còn có lý do gì để phải thờ phụng nữa? Frank cười lạnh, như thể đang phát tiết sự bất mãn của chính mình. Những kẻ tín ngưỡng nguyệt chi thần chẳng qua là những kẻ yếu đuối, không phải muốn tìm kiếm sức mạnh, mà là vì tâm hồn trống rỗng, luôn khao khát sự bảo vệ. Không, không phải thế. Thực ra đó chỉ là những kẻ nhát gan, ngụy thiện, chỉ biết quỳ xuống cầu, xin thần linh bảo vệ họ. Cuối cùng, chẳng qua chỉ là một đám người muốn có được thứ gì đó, mà không chịu dùng chính đôi tay của mình để tranh đoạt. Trí tuệ, cần phải tranh đấu. Frank ưỡn ngực, hắn hiện tại có được vị trí này không phải nhờ vào thân phận đặc biệt, mà chính là do bản thân hắn đã tranh thủ giành được. Nguyệt chi kỷ chương 173 tiết, hắn nói, cực khổ là thử thách của thần đối với mọi người, gia tộc ta, chính là tin tưởng và lý luận, dám chó không kêu, dưới cái nhìn của ta, vĩnh viễn không nên tin vào cực khổ là đáng giá, cực khổ chỉ là cực khổ mà thôi. Điều quan trọng để đi tới con đường quang minh chính đại chính là năng lực, trí tuệ và sự chăm chỉ, làm được những việc mà người bình thường không thể làm được. Frank thở phào một hơi. Tựa hồ nói ra những điều này đã giúp hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Ta từ nhỏ đã là người gác cổng, vất vả lắm mới trở thành quan chức trong đế quốc, nhưng kết quả lại chỉ trở thành người canh giữ nhà tù. Có lẽ đó chính là vận mệnh của ta. Cocolin tiên sinh, thất lễ, ngươi có gì muốn hỏi không? Tôi hiểu khẽ nhíu mày, hỏi, Địa Long, Tháp Môn, có phải là gia tộc của ngươi không? Đây chính là mục tiêu thứ ba của hắn. Địa Long, Tháp Môn, đối với hắn, đây là một vấn đề khó khăn, bởi vì đối phương là chiến lược sau một dưới quyền nguyệt thần nữ. Đương nhiên không phải, Frank đáp, nếu gia tộc ta có một cường giả như thế, thì chúng ta đâu đến nỗi xa vào tình trạng như bây giờ. Tuy nhiên, hắn thực có liên quan đến gia tộc ta. Trong lời đồn, Tháp Môn đã ăn lấy Địa Long, rồi mới thu được sức mạnh hiện tại. Thực ra, đó không phải là đồn đãi. Địa Long nguyên bản là do gia tộc Middleton, chúng ta nuôi dưỡng, nhưng sau bị Tháp Môn bắt lấy và ăn mất. Đó là người mà ta gặp trong đời, một nhân vật mạnh mẽ nhất mà ta từng thấy. Mạnh mẽ đến mức người không thể tưởng tượng được. Frank cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn mơ hồ còn nhớ được lần cưỡi trên lưng đầy ba, Địa Long tên, đầy ba màng hắn chạy nhanh như gió, dáng dấp oai vệ, nhưng chỉ có thể đối phó với kẻ địch tàn bạo. Những vấn đề khác thì không cần phải quan tâm. D. Ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Chó má, ta đột nhiên không muốn chết. Quả thật không thể tưởng tượng được tình hình yên tĩnh đến vậy. Cocolin tiên sinh, không bằng để ta giúp ngươi một tay. Tô Hiểu không đáp lại. Xin lỗi, hãy để ta yên tĩnh một chút, Fox. Đầy, ám sát đạn ra khỏi nòng, xuyên thủng đầu của Frank. Trong miệng hắn, còn chưa kịp thốt lên lời cầu cứu. Người đến à, cứu mạng, thì thực tế, ngoài những kẻ đã từng trải qua, sinh tử, phần lớn người ta, khi đối diện với cái chết, đều không thể bình tĩnh. Hắn giàu hoạt, nhưng không đủ thông minh. Tôi hiểu nhặt vỏ đạn trên mặt đất, sau đó xử lý những dấu vết hiện trường, rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Đêm ở thủ đô đế quốc nhìn có vẻ bình yên, nhưng thực ra là sóng ngầm cuồn cuộn, chỉ còn thiếu một ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, đế quốc chỉ hoa, Sonia đến thăm. Mặc dù tôi hiểu ở Nguyệt Thần Tu Đạo Viện đã mất đi danh vọng, nhưng khi Sonia nhìn về phía hắn, vẫn luôn thấy nụ cười trên mặt hắn. Hôm nay là ngày sứ giả của Sini, Limet Olo đế quốc đến, và đại diện của phe mình là Tô Hiểu cùng Sonia. Hai bên sẽ thương nghị về vấn đề chiến tranh và đền bù. Lần này việc đền tiền có phần thú vị. Đế quốc Sini Limet Olo tuyên bố rằng họ yêu cầu đền tiền từ Liên minh đế quốc, nhưng thực tế lại là họ yêu cầu Liên minh đế quốc phải đền tiền cho mình. Tuy nhiên, số tiền đền không quá lớn, chủ yếu chỉ là một biểu hiện, vì trước chiến tranh, Liên minh đế quốc cũng chỉ có ưu thế ở một số mặt trận cục bộ mà thôi. Về mặt ngoại giao, hai bên đều giữ thái độ kín đáo, không ai tiết lộ điều gì ra ngoài. Ý của đế quốc Seni Limet Olo rất rõ ràng, họ có thể nhận tiền đề, nhưng không thể công khai tuyên bố điều này. Lão Thánh Vương thực ra cũng không bận tâm đến chuyện đó. Chỉ cần kim bạc, tiền, vào tay. Sau này có cãi vã gì đi nữa, cũng không quan trọng. Chuyện này không phải lần đầu, lần trước chiến tranh, chính Lê Minh đế quốc đã phải đền tiền, nhưng cũng không thừa nhận điều đó. Vào lúc 8 giờ sáng, đội hộ vệ của đế quốc Sini, Limet Olo, tiến vào thủ đô của Lê Minh đế quốc. Sứ giả Negao đến công quán vào lúc 9 giờ, đến 10 giờ sáng, khu vực xung quanh công quán đã có 2.000 binh sĩ đóng quân, trong đó 1.000 binh sĩ là do đế quốc Sini Limet Olo phái đến. Còn 1.000 binh sĩ còn lại là những siêu phàm giả của phe mình đế quốc, được ngụy trang. Bên ngoài, quân lính của đế quốc Sini Limet Olo đứng rất chỉnh tề, uy nghiêm, nhưng nếu thực sự có chiến đấu, những siêu phàm giả kia có thể dễ dàng làm cho đám binh lính ấy trở thành trò cười. Công quán được xây dựng rất hoành tráng, và ngay trong sảnh chính của công quán, đã có một bàn tròn nghị sự được chuẩn bị. Sứ giả Nigo của đế quốc Seni Let Olo ngồi đối diện, bên trái và bên phải, hắn là một nam và một nữ. Nam nhân là đại biểu quân đội của đế quốc Seni, Limet Olo, còn nữ nhân phụ trách công tác tài chính, bên phe của chúng ta, Sonia đeo kính gọng nhỏ, đang lật xem văn kiện. Một bên, tôi hiểu ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, Sonia, nữ sĩ, nghi ngờ về một khoản tiền cụ thể, hỏi, ngươi có điều gì đáng ngờ không? Sứ giả Niga mở miệng, lời nói của hắn rất khéo léo, không trực tiếp yêu cầu đền bù. Hắn chải tóc rất cẩn thận, thường xuyên giữ nụ cười trên môi, tạo ấn tượng tốt với người khác. Người này thực sự có sức hấp dẫn mạnh mẽ, chỉ số mị lực lên tới 117 điểm. Khả năng ngôn ngữ và giao tiếp của hắn được đánh giá ở cấp bậc đại sư của luân hồi nhạc viên, level 56, cũng không có gì lạ. Khi đế quốc Sini Limet Olo phái hắn đến, con số này không đủ để bồi thường cho tổn thất của nước ta. Sonia đáp, chiến tranh là do các ngươi, đế quốc Sini Limet Olo, gây ra. Ngay khi nàng dứt lời, một tiếng vút sắc bén xé gió vang lên, nàng bên cạnh Tô Hiểu lập tức nhảy lên, vung một đao chém ra, đùng, một cơn sóng xung kích khủng khiếp lan ra, mảnh gỗ và đá vụn bay tứ tung tung. Sứ giả Nigao cùng hai tên nam nữ đứng gần hắn biến mất trong đám hỗn độn, biến thành những mảnh thịt nát, hai vệt đen dài trên mặt đất là dấu vết của vũ khí mạnh nhất từ thế giới này, pháo hơi nước cao áp Kemanes. Tô Hiểu cầm đao, tay vẫn tê dại. Hắn vừa rồi đã chém vào viên đạn pháo cao áp, làm nó vỡ thành hai đoạn, có thể nói hắn đã giảm thiểu được mức độ uy lực của vật quái đản này. Nhưng dù sao, sứ giả của địch quốc vẫn bị đánh giết thành cạn bã, gỗ vụn cùng cục đá rơi xuống đất, tạo thành những tiếng bùm bùm, máu tươi văng tung tóe, rải khắp hai hố lớn gần đó. Trên vách tường công quán, một vết nứt lớn xuất hiện, đường kính hơn 5 mét, rõ ràng là dấu hiệu của sự phá hoại. Sonia đang nằm dưới đất, định cố gắng bò dậy, thì đột nhiên cảm thấy đau nhói. Từ xương quai xanh của nàng truyền đến, một mảnh gỗ vụn đã đâm vào cơ thể nàng. Nhưng so với ba tên nhân viên ngoại giao của Sini Limet Olo đế quốc, nàng có thể coi là may mắn. Nhóm binh sĩ xông vào công quán, khi thấy thảm trạng bên trong, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Hiểu. Hiện tại, Tô Hiểu đã là người có địa vị tối cao trong đế quốc. Khu vực xung quanh hắn bị phong tỏa trong phạm vi 5 km. Tất cả những nhân vật khả nghi đều bị bắt giữ, bất kể có phải đánh đổi hay không. Tô Hiểu rút trường đao khỏi bao, nhưng cánh tay phải của hắn vẫn còn tê dại. Hắn lần đầu trải nghiệm sức mạnh của pháo cao áp. Cảm giác thật sự khác biệt. Hắn biết rõ, cùng Renfei, cùng Nguyệt Thần Tu Đạo Viện ít nhất, đang giấu giếm mười mấy vật này. Tô Hiểu căn bản không hy vọng những binh sĩ siêu phàm giả ngụy trang có thể tìm được manh mối. Hiện tại, trong thế cuộc này, chỉ có hai nhóm người có thể làm được như vậy. Một là đám tàn đảng thuộc bộ đội thứ 9, hai là Sini Limet Olo đế quốc. Vì sao Sini Limet Olo đế quốc lại biết được việc họ đang săn lùng phe mình? Lý do rất đơn giản, dội nước bẩn, sứ giả Nigo đã chết tại thủ đô Lê Minh đế quốc. Đây chính là đống bùn vàng rơi vào túi quần, không phải là phân thì cũng là phần. Đế quốc Sini Limet Olo đương nhiên không quan tâm đến mức độ đền tiền, nhưng không thể quên, đó là một quốc gia có đạo đức, luôn coi trọng danh dự. Dân chúng của họ có thể chịu đựng thất bại ở các chiến trường cục bộ, nhưng không thể chấp nhận việc phải đền tiền cho ngoại quốc. Một khi tin tức đền tiền bị xác thực, dân chúng và thương nhân sẽ sinh ra bất mãn với vua, thậm chí một số quan chức ở chung và hạ tầng cũng sẽ bắt đầu có sự bất đồng với hoàng đế. Hai nước giao chiến mà không chém sứ giả đã là điều không thể chấp nhận, huống chi là đình chiến và đàm phán. Sau chiến tranh, không còn nghi ngờ gì nữa, đế quốc Sini Limet Olo sẽ có những mưu đồ lớn trong chuyện này. Nhưng điều đáng chú ý là, mục tiêu không phải chỉ nhằm vào Lê Minh đế quốc. Trong tình huống này, rất có thể Lão Thánh Vương đã lường trước từ vài ngày trước. Vì vậy, mới quyết định để Tô Hiểu đại diện cho đế quốc tham gia cuộc đàm phán lần này. Để ngăn chặn vụ ám sát lần này, Lão Thánh Vương cùng Nguyệt Thần Nữ đương nhiên có thể làm được. Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? Có thể ép buộc đế quốc Sini Limet Ô Lô đền tiền sao? Đế quốc Sinilimet Ô Lô chẳng phải thực sự thất bại về mặt quốc gia. Nếu như bị ép buộc quá mức, hai nước chỉ có thể tiếp tục chiến tranh mà thôi. Tuy vậy, tôi hiểu cảm thấy hai quốc gia này thực sự hiểu nhau quá rõ, rất có thể họ đã có những thỏa thuận ngầm nào đó. Điều khiến tôi hiểu nghi ngờ thực sự là tại sao Nguyệt Thần Nữ lại phái Sonia? Phải chăng nữ nhân này đã thất thế ở bên Nguyệt Thần Nữ, trong khi đó công quản đã hoàn thành việc phong tỏa trong vài phút. Từ đế quốc Sinilimet Ô Lô, 1.000 binh sĩ đã bị tước bỏ vũ khí, áo giáp và các khí cụ chiến tranh đều bị thu hồi. Một tên ngụy trang thành binh sĩ phe tà, là một siêu phàm giả, vội vã chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, thấp giọng báo. Đại nhân, toàn bộ binh sĩ Sinilimet Ô Lô đã bị tước vũ khí, áo giáp của họ đều là vàng ròng, chỉ có lớp sơn màu sắc bên ngoài. Nghe xong báo cáo này, Tô Hiểu lập tức xác định rằng, chuyện này chắc chắn là do đế quốc Sinilimet Ô Lô gây ra, và kết cục sẽ không dễ dàng đạt được. Hắn thầm nghĩ, đúng vậy, hắn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vì trước đó hắn lo lắng rằng, sự việc này là do nhóm tàn đảng của bộ đội thứ 9 gây ra. Như vậy, hắn sẽ bị liên lụy. Đế quốc Sinilimet Ô Lô, từ khi bắt đầu, đã không có ý định đền bù thiệt hại, mà chỉ coi những người này như vật hy sinh, bao gồm cả 1.000 tên lính, không như dự liệu. Tất cả bọn họ sẽ chết trên đường trở về. Cuộc đấu tranh quyền lợi vốn đã tàn khốc, huống chi là khi hai quốc gia lớn đang trong tình trạng đối đầu gay gắt, đấu đá lẫn nhau, công việc tiếp theo sẽ nhanh chóng được xử lý. Ba tên sứ giả bị giết sẽ bị đưa về đế quốc Sinilimet Ô Lô, và người ám sát cũng đã được tìm ra. Khoảng cách với công quán chỉ 3 km, trong một tòa tháp, bộ pháo hơi nước cao áp kia đã bị phá hủy, và toàn bộ 15 tên ám sát đã tự sát. Điều kỳ lạ là, tất cả 15 tên ám sát đều đến từ đế quốc Lo Đạt Hàm Thị. Sau khi phát hiện ra điểm này, Lê Minh đế quốc đã phát đi tin tức, gửi đến cả đế quốc Sene, Limet Olo và đế quốc Lordanatong. Và buổi trưa hôm đó, đế quốc Sinilimet Ô Lô nhận được tin, khiến vương thất của họ vô cùng tức giận. Sau khi phái người đi xác nhận, họ đã nhắm mũi giáo vào đế quốc Lo Đà. Lê Minh đế quốc cũng có thái độ tương tự, phái sứ giả để mắng chửi đế quốc Lo Đà. Điều này khiến cho Lo Đà đế quốc cảm thấy hết sức mơ hồ. Hắn vốn chỉ là kẻ thích hóng chuyện, hai hàng xóm có mâu thuẫn. Hắn còn vui mừng vì chuyện này mà đến không kịp. Nhưng hiện giờ, thế cục xoay chuyển, hai kẻ hàng xóm mạnh mẽ này lại đổi phe, cùng nhau chỉ trích hắn. Nhìn tình hình cũng không phải là không thể liên kết lại, mở chiến tranh với hắn. Tối hôm đó, Tô Hiểu liền nhận được tin tức này. Nếu như nói Lão Thánh Vương, Nguyệt Thần Nữ và Sinilimet Ô Lô đế quốc vương thất trước đây không có bí mật giao thiệp, hắn nhất định sẽ đem tiểu sĩ quan phụ tá ra làm ghế ngồi. Mẹ nó, rõ ràng là đã thông đồng từ trước. Cái gọi là chiến tranh đền tiền, 53,9 tấn hoàng kim, thực chất chỉ là để thu mua. Ý của Sinilimet Ô Lô đế quốc lại rất rõ ràng. Hai quốc gia chúng ta, sức mạnh gần như ngang nhau, trong thời gian ngắn, không thể gây tổn hại lẫn nhau. Vì vậy, chúng ta hợp sức lại, trước tiên tiêu diệt kẻ nghèo kia, sau đó sẽ quyết chiến một phen để tránh bị kẻ nghèo kia lợi dụng, thu lợi từ chúng ta, chỉnh đốn lại chiến hậu của hai bên. Lê Minh đế quốc trả lời rất đơn giản, tốt, đánh chết hắn. Sau khi sứ giả Nigo gặp nạn, gần như tất cả quốc dân đều cho rằng hai nước này chắc chắn có mâu thuẫn, nhưng ai có thể ngờ rằng kẻ xui xẻo nhất lại chính là Lo Đà đế quốc. Sứ giả Nigo vừa được đuổi về Sinilimet Ô Lô đế quốc, liền được sắc phong làm thế tập bá tước, nhận huân chương cấp 1 của đế quốc, cùng anh Linh Huân và Nguyệt Tỷ Huân, Lão Thánh Vương, Nguyệt Thần Nữ và Vương Thất Sinilimet Ô Lô ba bên phối hợp với nhau, khiến người ta choáng váng, giống như đang thao tác một cách thần kỳ, khiến cho đế quốc Lo Đà rơi vào rối loạn, những người trong triều như ngồi trên đống lửa, như thể nồi cơm từ trên trời rơi xuống, nhưng lại đủ sức đè chết bọn họ. Hóa ra là sự việc như vậy. Tôi hiểu mùi trong phủ, tiểu sĩ quan phụ tá vỗ đùi, nhận ra mọi chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh toát. Những kẻ nắm quyền này quả thực vô cùng xảo quyệt. Nếu đã đắc tội với họ, e rằng, chết đi cũng không biết vì sao, so với chuyện đế quốc, lo đà, bị vây hãm. Tôi hiểu, lại chú ý đến một vấn đề khác, đó là đế quốc Sini, Limet Olo, đã đạt được thỏa thuận hòa giải triệt để. Cuối cùng, đế quốc lo đà, không thể khai chiến ngay, trong thời gian ngắn, hai đại đế quốc liên minh, và Sini, Limet Olo, sẽ trước tiên tiến hành cấm vận thương mại đối với lò đà, chẳng hạn như Lê Minh đế quốc sẽ không cung cấp máy, hơi nước tiên tiến nữa, còn đế quốc Sini, Limet Olo sẽ đình chỉ xuất khẩu khoáng sản. Trong thời gian ngắn, hai đế quốc sẽ không liên thủ tấn công lò đà, mà sẽ bước vào một giai đoạn hòa bình tạm thời. Điều này có nghĩa là Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ sẽ có cơ hội, thời kỳ này rất thích hợp, để họ diệt trừ những đối thủ. Dù cho ưng hầu phía bên kia chỉ hoàn thành 80% công việc, thực tế chứng minh, tôi hiểu không đoán sai. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Lão Thánh Vương đã triệu kiến tôi hiểu. Tại cùng rèn phè, trong khu nhà kính trồng hoa, Lão Thánh Vương thỉnh thoảng liếc nhìn tôi hiểu, như thể đề phòng hắn, sẽ làm hỏng những chậu hoa quý giá. Lão Thánh Vương hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn về kế hoạch tấn công vào Nguyệt Thần Tu Đạo Viện? Lão Thánh Vương mở miệng, nói ra một câu khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Hắn thật sự không ngờ Lão Thánh Vương lại có ý định tấn công trực diện vào Nguyệt Thần Tu Đạo Viện một cách mạnh mẽ như vậy. Thực sự là quá nóng vội, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách vững vàng và tàn nhẫn của Lão Thánh Vương. Điều này gần như là không thể. Trong Tu Đạo Viện có hơn 4.000 nguyệt sứ đồ thường trú, cùng với đó là súng hơi nước, pháo hơi nước cao áp, tổng cộng ít nhất cũng có hơn 100 khẩu. Tu Hiểu vừa đáp lại, miệng vừa suy tư nhanh chóng trong đầu. Hắn nghĩ, có lẽ nếu ta cung cấp cho 16.000 siêu phàm giả, lại phong tỏa khu vực này trong vòng 10 giờ, liệu có khả thi không? Lão Thánh Vương buông chiếc ấm nước trong tay xuống, vừa định tiếp tục nói gì đó, thì bỗng nhiên ho khan một cách dữ dội. Nếu như có cơ hội như vậy, 7/10 hắn sẽ nắm chắc. Tôi hiểu nghĩ đến vô số phương pháp mà Lão Thánh Vương có thể dùng để đối phó Nguyệt Thần Nữ. Chỉ có điều hắn không ngờ đối phương lại chọn cách thức trực tiếp như vậy, đúng không? Xem ra việc cứu ngươi lúc trước ra ngoài quả là lựa chọn đúng đắn. Lão Thánh Vương chuyển đề tài, không nhắc gì đến kế hoạch vừa rồi, bắt đầu nói về vụ trộm tượng nữ thần thủy tinh bất hủ. Câu chuyện tiếp tục hơn một giờ, mãi đến khi tôi hiểu rời khỏi nhà kính trồng hoa, thông qua những thông tin mà Lão Thánh Vương vô tình để lộ, hắn biết được một điều. Lão này trong khoảng thời gian ngắn muốn giết chết Nguyệt Thần Nữ, nhưng kế hoạch cụ thể thì tạm thời chưa rõ, không phải là một cuộc tấn công trực diện mạnh mẽ. Nếu Lão Thánh Vương làm như vậy, tôi hiểu lúc nãy đã rút đao chém Lão, vì lựa chọn ngu xuẩn như vậy, Lão Thánh Vương rất có thể đã bị kẻ khác khống chế. Lão Thánh Vương đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu và sắp sửa thực hiện, nhưng về chi tiết kế hoạch, Lão tạm thời không tiết lộ. Ngay khi Tô Hiểu rời đi, bố bố Uông từ phía trước chạy đến, gâu, bố bố Uông có vẻ hơi nôn nóng. Xác nhận tình báo này có chính xác không? Gâu, rất xác định, người phụ nữ kia chính miệng nói ra, quả nhiên, bên kia cũng không thể ngồi yên. Tô Hiểu, từ trong miệng bố bố Uông biết được một tin tức quan trọng, Nguyệt Thần Nữ đã mua được một tên sát thủ từ đế quốc, Lo Đà, chuẩn bị ám sát Lão Thánh Vương. Như vậy, Nguyệt Thần Nữ đang chờ thời cơ để hành động, và nếu như sát thủ từ Lo Đà đế quốc đến ám sát Lão Thánh Vương thì quả thật rất hợp lý. Bởi vì đế quốc Lo Đà vừa mới thất bại, sát thủ mà Nguyệt Thần Nữ chọn hẳn là một người có thực lực mạnh mẽ. Không nên quên rằng, nàng ta tín ngưỡng Nguyệt Chi Thần, và Nguyệt Chi Thần đâu phải là một thực thể vô hình, rất có thể sẽ hỗ trợ nàng ta ở một phương diện nào đó. Quan hệ giữa Lê Minh đế quốc và Sini Limet Olo đế quốc vừa mới ổn định. Nếu Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ giao chiến, chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng. Về phần ám sát, tôi hiểu cảm thấy Nguyệt Thần Nữ không chỉ đơn giản là muốn ám sát Lão Thánh Vương, rất có thể nàng còn có nhiều chiêu thức khác. Đừng quên đối phương có khả năng dự đoán tương lai, mặc dù năng lực này vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần có thể dự đoán trước một khoảnh khắc, cũng đã là một sức mạnh rất đáng sợ. Tô Hiểu mặc dù đứng về phía Lão Thánh Vương, nhưng hắn hiểu rõ một điều, dù là lão thánh vương hay nguyệt thần nữ, khi họ quyết định tranh đấu, kết quả cuối cùng, bất luận ai thắng, đối thủ cũng sẽ trở thành mục tiêu của chính mình. Điều này không thể nghi ngờ, hắn biết rõ rằng, quân đội chỉ là một sai lầm, chỉ biết đàm phán với kẻ nắm quyền về những chuyện đã qua sao, đàm phán về công lao xưa cũ ư. Thôi, đừng mơ tưởng nữa, mục đích cuối cùng của Tô Hiểu chỉ có một, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh. Hiện tại, nhiệm vụ thức tỉnh của hắn đang gặp khó khăn, bởi vì hắn cần phải tiêu diệt Địa Long, Tháp Môn, hoặc có thể nói, khi Lão Thánh Vương giành được thắng lợi, hắn thực sự lo lắng về một điều. Liệu chiếc đao trong tay Tô Hiểu có chém xuống đầu hắn hay không? Mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, vừa mới thở ra làn khói xanh, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Đó là âm thanh chung của đế quốc. Với ba mức độ khác nhau, một tiếng báo hiệu Nguyệt Chi Nữ thần cầu phúc, hai tiếng là ngày lễ ăn mừng của đế quốc, ba tiếng là báo động về việc địch quốc xâm lấn. Khum, khum, khum, khum, năm tiếng chuông vang lên, vọng khắp thủ đô đế quốc, cả đất nước rơi vào im lặng. Không lâu sau, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng gào khóc. Năm tiếng chuông này đại diện cho việc Thánh Vương đã qua đời. Hôm nay, Tô Hiểu còn gặp mặt Lão Thánh Vương, nhưng việc chuông kêu công khai như vậy, chứng tỏ Lão Thánh Vương không qua đời một cách bất ngờ. Tô Hiểu liền mang theo bố bố Uông, bà Hà, cùng với một tiểu sĩ quan phụ tá, vội vã rời khỏi nơi ở, hướng thẳng đến cung Renfe. Trên đường đi, Tô Hiểu nhìn thấy rất nhiều người dân và quân đội tụ tập. Khi hắn đến trước cửa cung Renfe, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên, cả một khu vực phủ kín bằng hoa trắng. Hàng trăm binh sĩ và quan chức đế quốc quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay khúc, đặt trước ngực, sắc mặt trầm trọng, nhiều người thậm chí còn rơi lệ. Tô Hiểu bước qua con đường phủ đầy hoa trắng, dựa vào hướng đi của đám đông, tiến thẳng vào trong cung Renfe, đến gần lễ đường chính giữa. Lễ đường trước mắt, từng cây trụ đá đứng vững, tiếng gào khóc không ngừng vang lên bên tai. Vương à, ngày sau lại bỏ chúng ta mà đi. Sáng nay ngày còn, tài vụ quan quỳ gối trong lễ đường, nước mũi chảy dài, lệ rơi như mưa, âm thanh khóc lóc vàng dội. Lão Thánh Vương trước đó đã mơ hồ đề cập đến việc chuẩn bị thu thập tài vụ quan. Mặt ngoài, tài vụ quan khóc than thảm thiết, nhưng trong lòng, hắn lại mỉm cười bà tiếng, thầm mắng, lão già, ngươi mẹ nó cuối cùng cũng chết rồi. Tuy nhiên, người thực sự thương tâm lại không phải là không có. Vương Kiếm Trích đứng thẳng ở cửa lễ đường, tay nắm chuôi kiếm, gân xanh nổi lên. Sai, Thánh Vương nguyên nhân cái chết, ốm chết, thân thể hắn đã không còn chống đỡ nổi từ lâu. Vương Kiếm xe gật đầu với Tô Hiểu. Người này có thể coi là một trong số ít quan lại bên cạnh Lão Thánh Vương, còn giữ được sự trong sáng. Hắn có thể sống đến nay chỉ vì một điều duy nhất, trung thành. Tuy nhiên, trí tuệ của hắn không phải là quá xuất sắc. Nếu không một số việc đã phải do hắn làm, chứ không phải Tô Hiểu. Vương Kiếm Sky là nước mắt, nhìn về phía quan tài thủy tinh trong lễ đường, nơi Lão Thánh Vương đang nằm. Tô Hiểu bước tới trước quan tài thủy tinh. Quan tài này sâu khoảng 50 cm, mặt ngoài được điêu khắc hoa văn tinh xảo. Tô Hiểu nhìn vào bên trong, thấy Lão Thánh Vương nằm đó, sắc mặt vàng vọt như nghệ, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực, trên người mặc một bộ áo trắng, dưới thân bày những đao hoa trắng. Không biết là trùng hợp hay có ai tìm đường chết, một đóa tiểu bạch hoa lại xuất hiện ngay trên tay Lão Thánh Vương, như thể tay của Lão Thánh Vương đang đeo một đóa hoa nhỏ. Cảnh tượng bi thương bỗng chốc thay đổi, không khí trở nên vui tươi hơn. Tiểu sĩ quan phụ tá bên cạnh Lão Thánh Vương mặt mày vặn vẹo, mặt mày vặn vẹo, muốn cười nhưng lại không dám. Tô Hiểu từ trong ống tay áo bắn ra một sợi tơ kim loại, hắn đá nhẹ vào cẳng chân tiểu sĩ quan phụ tá, khiến gương mặt đang buồn cười của y trở nên vặn vẹo, phải cố gắng nhịn cười và lén lút quay đi. Sau khi che khuất tầm mắt của mọi người, Tô Hiểu bắn thêm một sợi tơ kim loại từ tay ra, quấn chặt lấy cổ Lão Thánh Vương. Máu trong cơ thể Lão Thánh Vương ngừng lưu thông, tế bào bắt đầu hoại tử từng chút một, tất cả nội tạng đều ngừng hoạt động, hệ thần kinh cũng nhanh chóng bắt đầu hoại tử. Tình trạng của cơ thể Lão Thánh Vương cho thấy hắn đã thực sự chết. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của hắn không phải là điều kỳ lạ. Trái tim đã quá tải, bên trong còn có 3 món đồ siêu phàm. Nếu không có những vật phẩm này, lão Thánh Vương đã chết từ lâu vì suy kiệt tim phổi. Tôi hiểu luôn cảm thấy cái chết của lão này thật khó tin. Một nhân vật như vậy, sao lại chết dễ dàng như thế? Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi hiểu luôn cảm giác rằng lão này sắp chết vì bệnh, rồi lại đột ngột sống lại. Điều khiến tôi hiểu cảm thấy không đúng hơn nữa là, Nguyệt Thần Nữ lại không xuất hiện. Dù hai bên đang đấu tranh, nhưng trong tình huống như thế này, việc Nguyệt Thần Nữ không xuất hiện thực sự là điều không thể hiểu nổi. Nguyệt Thần Nữ không phải không muốn đến, cũng không phải không biết về tin vui này, mà là nàng căn bản không có thời gian. Lúc này, tình cảnh tại Nguyệt Thần Tu Đạo Viện gần như giống hệt với cung Ràn Phè. Tất cả Nguyệt Sứ Đồ đều quỳ trên đất. Trên Nguyệt Thần Tu Đạo Viện, một bóng mờ khổng lồ đang lơ lửng. Hình dáng của bóng mờ hiện ra giống như một người, cao ước chừng hơn 200 mét. Hình tượng này giống hệt với pho tượng Nguyệt Chi Nữ Thần. Không có gì khác biệt, Nguyệt Chi Nữ Thần đã giáng lâm rồi. Rất nhiều tín đồ quỳ gối trong đình viện. Trong đó, Nguyệt Thần Nữ đứng ở vị trí phía trước nhất. Lúc này, nàng cảm thấy vô cùng bất an, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tràn ngập trong lòng. Nàng cảm thấy rằng, điều này không ổn. Thực sự không ổn chút nào. Lông tơ trên người nàng đều dựng đứng. Nữ thần không nên, cũng không thể giáng lâm, vì Nguyệt Chi Nữ Thần đã vẫn lạc hiện tại. Nguyệt Chi Nữ Thần đã không còn là nữ thần nữa. Lão Thánh Vương ốm chết, Nguyệt Chi Nữ Thần giáng lâm, hai sự kiện này đồng thời xảy ra vào một buổi chiều bình thường, khiến cho buổi chiều ấy không còn tầm thường nữa. Lúc này, Tô Hiểu đang đứng bên quan tài Lão Thánh Vương, ngoài lễ đường, tiếng khóc vang dội. Bên trong, hơn 10 quan chức quỳ gối, mỗi người trong số họ đều là những nhân vật có thể làm chấn động cả đế quốc, nếu muốn, nhưng giờ đây, họ khóc đến nỗi không thở nổi. Tô Hiểu vẫn giữ ánh mắt chăm chú vào thi thể Lão Thánh Vương, vì hắn cảm thấy lão này chắc chắn sẽ không chết một cách đơn giản như vậy. Đột nhiên, Tô Hiểu nhận thấy ngón tay của Lão Thánh Vương động đậy, hắn kêu lên một tiếng, và ngay lập tức, Lão Thánh Vương từ trong quan tài thủy tinh ngồi dậy, xác chết bỗng nhiên vùng dậy, ôi chào, bố bố uông hoảng sợ, đến mức hét lên một tiếng thảm thiết. Nó sợ ma quái nhất, mà Lão Thánh Vương đột ngột đứng lên, khiến nó lao về phía Tô Hiểu, chân sau run rẩy thình thịch, dáng vẻ như muốn nói, ngươi đừng tới đây, đừng gần lão tử, cứu mạng à, nếu gần đó có cây cối, nó chắc chắn sẽ bỏ nhanh hơn cả Benny. Cả lễ đường đột ngột lặng yên, những quan viên trong đó đều khẽ nhếch miệng, mặt đầy vẻ kinh ngạc, tài vụ quan lão ca còn phải giật giật nước mũi, thân hình mỡ mỡ run rẩy không ngừng. Cùng lúc đó, ở Nguyệt Thần Tu Đạo Viện, Nguyệt Chi Nữ Thần giáng lâm, bóng hình mờ ảo, giơ tay lên, phía dưới, các tín đồ đều cuồng nhiệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và ngay cả những Nguyệt Sứ Đồ cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Giữa tất cả tín đồ và đám đông, mười mấy vạn bình dân của đế quốc, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bóng hình Nguyệt Chi Nữ Thần bắt đầu bay lên. Lúc đầu, bóng mờ của Nguyệt Chi Nữ Thần bay lên, với tốc độ nhẹ nhàng như mây, có thể không bay được mấy mét, nhưng đột nhiên tốc độ tăng vọt. Nguyệt Thần Nữ thấp giọng ra lệnh, ngăn cản nàng, nhanh, nàng không dám nói lớn, vì xung quanh có rất nhiều tín đồ. Nhóm Nguyệt Sứ Đồ ở gần đó, liếc nhìn nhau rồi lập tức chạy về phía Tu Đạo Viện, dừng lại. Một tiếng quát lớn vang lên, các binh sĩ trên phố bắt đầu ngăn cản và đuổi theo bóng mờ của Nguyệt Chi Nữ Thần cùng nhóm Nguyệt Sứ Đồ. Hôm nay là ngày vương chết bệnh. Các ngươi nghĩ muốn công khai phản loạn sao? Tránh ra, đó là thần tích. Các ngươi mù sao? Tránh ra, mọi người nghe lệnh, bất cứ ai dám hành động khả nghi trong thủ đô đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Giết, giết. Các binh sĩ đồng loạt hét lớn, khí thế dữ dội, khiến nhóm Nguyệt Sứ Đồ phải dừng bước lại. Tránh ra, một giọng nữ không quá cao từ phía sau nhóm Nguyệt Sứ Đồ truyền đến. Một sĩ binh trưởng lập tức quỳ một chân xuống đất. Lợi dụng thời cơ đó, một nhóm Nguyệt Sứ Đồ lao vọt về phía bóng mờ của Nguyệt Chi Nữ Thần. Ngay sau đó, bóng mờ của Nguyệt Chi Nữ Thần đã bay xa, khiến nhóm Nguyệt Sứ Đồ vô cùng bất đắc dĩ. Họ đuổi theo, nhưng cũng không dám hành động quá manh động, không dám phá hủy bóng mờ này một cách công khai, liều lĩnh như vậy sao? Nguyệt thần nữ cũng không dám làm điều đó. Đó là hành vi phản thần rõ ràng. Một đường đuổi theo bóng mờ của Nguyệt chi nữ thần, nhóm người sứ đồ dù không bị gì, nhưng thể chất yếu ớt của Nguyệt thần nữ đã khiến nàng thở hồng hộc. Cuối cùng, bóng mờ của Nguyệt chi nữ thần dừng lại, đứng trên cung Renfe, thấy cảnh tượng này, sắc mặt Nguyệt thần nữ dần dần tái nhợt, nàng liền vội vã dẫn người chạy nhanh vào cung Renfe. Lúc này, trong lễ đường của cung Renfe, các quan lại quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh. Tất cả đều ngơ ngác, nhìn xác chết của lão Thánh Vương, bỗng dưng vùng dậy. Thánh Vương, một tài vụ quan run rẩy lên tiếng, tựa hồ như đã nghe được âm thanh của mình. Lão Thánh Vương hơi cứng nắc quay đầu lại. Ngay lúc này, một hạt sáng màu vàng, như nhẹ bay vào trong lễ đường, lao thẳng đến lão Thánh Vương, rồi bay vào trong cơ thể hắn. Nguyệt thần nữ, thở hồng hộc, dừng lại ở cửa lễ đường, liếc nhìn lão Thánh Vương, rồi lại nhìn lên bóng mờ của Nguyệt chi nữ thần. Bóng mờ ấy lúc này, đang dần thu nhỏ lại. Sắc mặt lão Thánh Vương, vốn vàng như nghệ, từ từ khôi phục lại màu máu. Những hạt sáng màu vàng không ngừng bay vào cơ thể hắn. Thấy cảnh này, Nguyệt thần nữ lùi lại hai bước, ánh mắt nàng lập tức chuyển hướng về phía Tô Hiểu. Ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều ý tứ. Trên mặt Tô Hiểu từ từ nở một nụ cười. Nguyệt thần nữ chỉ về phía hắn, ngón tay trắng nõn hơi run rẩy. Giữa không trung, bóng mờ của Nguyệt chi nữ thần rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất, tiến vào trong cơ thể lão Thánh Vương. Lão Thánh Vương thở dài, tay hắn chống vào biên giới của quan tài thủy tinh, rồi từ trong quan tài bò ra. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức tiến lên, nhưng chỉ với một động tác đơn giản ấy, lại khiến khóe mắt lão Thánh Vương hơi co rút. Hiện tại, người thích hợp nhất để đối phó là Vương Kiếm, Trại, nhưng rõ ràng đối phương không có phản ứng. Tô Hiểu cảm thấy toàn thân mở ra, hắn nhận ra, trong cơ thể lão Thánh Vương, các tế bào đang nhanh chóng hoạt động trở lại. Trái tim cũng bắt đầu đập mạnh, đây chính là cơ hội tuyệt vời. Thánh Vương, ngài, tài vụ quan quỳ gối phía trước, nuốt một ngụm nước miếng, ta đã trở về. Đây là, người chi nữ thần chỉ dẫn và ban ân. Lão Thánh Vương từ từ khôi phục sức mạnh, vỗ vỗ lên cánh tay Tô Hiểu, giả hiệu rằng, không có gì phải lo lắng. Thánh Vương, thân thể của ngài vẫn còn rất yếu, Tô Hiểu vừa buông tay ra. Lão Thánh Vương liền suýt nữa, ngã quỵ xuống đất, hắn nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, trong mắt lộ ra sự nghi, hoặc cảnh giác, nhưng cũng có phần nghiêm nghị, khi nhìn về phía đối thủ, người, Lão Thánh Vương thấp giọng lên tiếng, Thánh Vương, nếu ngài không muốn tiếp tục nằm xuống, vẫn là để ta nâng ngài đi, Tô Hiểu cũng thấp giọng đáp lại. Chuyện hôm nay là do Lão Thánh Vương bày ra kế hoạch, nhưng Lão đã tính toán sai một điều. Hắn không ngờ Tô Hiểu từng là một nhân viên nghiên cứu khoa học, và đặc biệt là quen thuộc với một loại lực lượng gọi là tĩnh mịch. Khi Lão Thánh Vương từ cái chết trở về, Tô Hiểu trong lúc nắm cổ tay Lão đã sử dụng tĩnh mịch lực lượng để ngăn cản. Nếu không phải hắn khống chế được tĩnh mịch lực lượng, Lão Thánh Vương có thể đã bị Tử Tịch Thành nuốt lấy, hoặc là đưa một phần của Tử Tịch Thành vào thế giới này. Đến lúc đó, kết quả khó có thể tưởng tượng được, thế giới này sẽ không còn những vị vương giả như Hắc Chi Vương, Chú Chi Vương, những người vô tư. Chỉ cần một phần nhỏ Tử Tịch Thành bị kéo về, thì điều đó sẽ còn đáng sợ hơn cả ôn dịch, gấp trăm, ngàn lần. Tô Hiểu không vội rời khỏi thủ đô của đế quốc, mà vẫn đang đợi, chờ đợi cơ hội thích hợp. Hắn vẫn luôn tin rằng, Lão Thánh Vương này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Điều khiến hắn bất ngờ chính là Cocolin, Lão Thánh Vương nhỏ bé đến mức gần như không thể nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn gật đầu, cảm nhận được rằng Tô Hiểu thực sự có khả năng khiến hắn phải lần nữa nằm trong quan tài. Cục diện bắt đầu trở nên tế nhị, Lão Thánh Vương nắm trong tay sức mạnh có thể bao vây và tiêu diệt Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu cũng có khả năng khiến Lão Thánh Vương vĩnh viễn phải chôn vùi trong quan tài. Hợp tác giữa hai người dựa trên tiền đề cơ bản, đó là cả hai đều có thủ đoạn để ngăn chặn đối phương. Từ đầu đến giờ, Tô Hiểu và Lão Thánh Vương đều lợi dụng lẫn nhau. lão Thánh Vương dùng Tô Hiểu để kiềm chế Nguyệt Thần Nữ, còn Tô Hiểu lại lợi dụng. Lão Thái cũng muốn ngăn cản Nguyệt Thần Nữ. Tô Hiểu và lão Thánh Vương nhìn nhau, một ánh mắt đầy ý nghĩa, sức mạnh. Ở dưới đây, lão Thánh Vương lên tiếng, lời nói có chút mơ hồ khó hiểu. Quyền lực là ở đó. Tô Hiểu hơi nghiêng đầu, đưa cằm lên, đáp lại, sức mạnh là ngươi, quyền lực là của ta. Lão Thánh Vương hít một hơi thật sâu, nói xong câu này, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì Tô Hiểu thật sự không dễ đối phó. Trong một ý nghĩa nào đó, Tô Hiểu còn khó đối phó hơn cả Nguyệt Thần Nữ, nếu không vì mục đích cần thiết. Hắn cũng không muốn đối đầu với Tô Hiểu. Thành giao, cả Tô Hiểu và Lão Thánh Vương cùng lúc quay đầu, nhìn về phía lễ đường ngoài cửa, nơi Nguyệt Thần Nữ đang chờ đợi. Nguyệt Thần Nữ nhìn thẳng vào Tô Hiểu và Lão Thánh Vương. Nàng đột nhiên cảm nhận được một cảm giác kinh sợ mà lâu nay chưa từng có. Nếu như trước đây, Lão Thánh Vương chỉ có vương quyền, thì khi bóng mờ của Nguyệt Chi Nữ Thần xuất hiện, sau khi Lão Thánh Vương khởi tử hồi sinh, hắn đã trở thành sự kết hợp giữa vương quyền và thần quyền. Từ khi Lê Minh Đế Quốc được thành lập cho đến nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện một vị Thánh Vương nắm giữ cả thần quyền lẫn vương quyền. Điều này thật sự có chút không thể chống lại. Lão Thánh Vương khởi tử hoàn sinh, tin tức này nhanh chóng lan rộng trong đế quốc thủ đô, nhưng lại có kẻ đổ thêm dầu vào lửa, khiến tin tức này được truyền đi với hai phiên bản khác nhau. Phiên bản thứ nhất là Lão Thánh Vương được nữ thần quyến luyến, nhờ đó mà có thể sống lại. Phiên bản thứ hai thì cho rằng Lão Thánh Vương ham muốn vĩnh sinh, khi nhờn thần linh, dùng phương pháp tà ác để kéo nữ thần về thế gian. Hai loại tin tức này, phần lớn dân chúng đều tin vào phiên bản thứ nhất, vì họ đã tận mắt chứng kiến bóng hình nữ thần giáng lâm tại Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Tuy nhiên, nữ thần lại không thực hiện thần tích tại Tu Đạo Viện, mà trực tiếp di chuyển qua gần nửa thủ đô, đến cung Renfe. Lòng tín ngưỡng của dân chúng bị dao động. Nguyệt Chi Nữ Thần quan tâm tới Thánh Vương, chứ không phải là thần đại diện cho thế gian, Nguyệt Thần Nữ. Điều này dẫn đến hệ quả là, trong số những tín đồ thường xuyên đến Tu Đạo Viện cầu phúc, sáng sớm hôm sau, chỉ còn lại chưa đến 1/3 số người. Càng tồi tệ hơn, thánh đường đóng chặt cửa chính, không cho phép bất cứ tín đồ nào vào. Gần trăm tên nguyệt sứ đồ đứng canh trước cửa, điều này khiến cho các tín đồ càng thêm dao động, và hành động đóng cửa đại lễ đường của Nguyệt Thần Tu Đạo Viện gần như là tự cắt đứt con đường lui. Trên thực tế, Nguyệt Thần Nữ cũng không ngờ rằng tượng nữ thần thủy tinh bất hủ lại bị trộm một lần nữa. Vì vậy, nàng lại bố trí một loạt cơ quan. Nhưng vào ban đêm, dù có mấy chục tên nguyệt sứ đồ canh giữ xung quanh, tượng nữ thần vẫn bị trộm mất lần nữa. Lúc đó, nhóm nguyệt sứ đồ đang thuyết pháp đều nhất trí, nhưng nữ thần tượng đột nhiên biến mất, chẳng để lại dấu vết gì. Nguyệt Thần Nữ xuất hiện nhưng không nói một lời, xoay người rời đi. Trước mắt nàng, việc quan trọng nhất là phải hoàn thành một việc khác. Chỉ cần lão nhân kia một lần nữa nằm vào quan tài, tất cả sẽ kết thúc. Lời đồn về nàng có rất nhiều biện pháp xử lý, trong đó nữ thần tượng chính là tái tạo. Nhưng sự tình không diễn ra như Nguyệt Thần Nữ tưởng tượng. Nàng hiện tại cần thời gian, nhưng kẻ địch lại không cho nàng lấy một chút thời gian để thở dốc. Tránh ra, các ngươi vô cớ mà đóng thánh đường, các ngươi điên rồi sao? Một tiếng quát lớn vang lên từ bên ngoài Tu Đạo Viện, âm thanh truyền vào trong sân. Trong sân, nhóm nguyệt sứ đồ đang lý luận với các tín đồ, khiến bầu không khí trở nên im lặng rất nhanh. Trong số các tín đồ, có vài người bắt đầu về sự nữ thần có lẽ đã không còn ở đây nữa. Một câu nói vang lên trong đám tín đồ. Ai nói vậy? Đứng ra. Một tên nguyệt sứ đồ trợn mắt nhìn quanh đám tín đồ. Làm sao có thể như vậy? Một người khác lên tiếng. Tu Đạo Viện luôn là nơi tín ngưỡng, sao có thể mê man như vậy được? Không sai. Các tín đồ thì thào bàn tán, khiến hơn trăm tên nguyệt sứ đồ thở phào nhẹ nhõm. Nữ thần đã không còn quyến luyến nơi này. Thánh Vương mới chính là nữ thần trên đất, còn Nguyệt Thần Nữ chỉ là một lão sử nữ mà thôi. Lại có một tiếng hô lớn, vẫn là tên tín đồ kia vừa nãy gây sự. Điều kỳ lạ là âm thanh của hắn rất lớn, nhưng hơn trăm tên tên Nguyệt Sư Đồ, lại không thể tìm thấy hắn đâu, ai nói vậy, đứng ra cho ta. Thụ Lang tức giận quá, hắn liếc nhìn một vòng quanh, đám tín đồ, cố gắng tìm ra kẻ đã gây chuyện. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người. Một nam nhân vóc dáng, tiêu tụy ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm chặt cổ họng mình, máu tươi từ các kẽ tay phun ra, vấy bẩn lên mặt mấy tín đồ đứng gần đó. Một tên Nguyệt Sứ Đồ cầm khiên trong tay, trên tấm khiên đầy máu tươi, đứng sững lại, vẻ mặt kinh ngạc. Tấm khiên có những cạnh sắc bén, trên đó còn dính lại chút thịt nát. Không phải ta, hắn, chính hắn đụng vào. Một tên Nguyệt Sứ Đồ la lên, trong khi máu tươi từ tấm khiên nhỏ xuống. Trung tâm của tấm khiên có một con dấu đặc biệt chói mắt. Tên Nguyệt Sứ Đồ kia hơi hoang mang, lùi lại vài bước, nhưng nhận ngay ánh mắt phẫn nộ từ hàng trăm người xung quanh. Tu đạo viện lạm sát kẻ vô tội. Một tín đồ khác thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà hét lớn, giọng khàn đặc: "Thụ Lang, mau lui lại!" Hắn ra lệnh. Thụ Lang biết tình hình bắt đầu không ổn, nhưng hắn không phải ra lệnh cho các tín đồ lùi lại, mà là để nhóm Nguyệt Sứ Đồ lui về phía sau. Tất cả mọi người đều ngã xuống, nằm sắp trên mặt đất, hai tay dưa lên. Một tên Nguyệt Sứ Đồ không những không lùi lại, mà còn bước lên một bước, cao giọng giống lên: "Ngươi bảo lão tử lui về phía sau!" Thụ Lang giận dữ trợn mắt nhìn, bước nhanh về phía tên Nguyệt Sứ Đồ kia. Tuy nhiên, xung quanh có quá nhiều tín đồ, hắn không dám sử dụng vũ lực. Tên Nguyệt Sứ Đồ gào thét một tiếng, liếc nhìn Thụ Lang, một mắt hắn mờ dần, rõ ràng là cố tình giả vờ mù. Khi tất cả tín đồ còn chưa kịp nhận thức rõ ràng chuyện gì xảy ra, tên Nguyệt Sứ Đồ độc nhãn kia đã từ trên lưng kéo xuống một vật. Khi nhìn thấy vật trong tay hắn, một cảm giác mát lạnh từ trong đầu Thụ Lang bỗng dâng lên, kèn, cánh tay nhận của hắn từ trong ống tay áo vươn ra, vùng mạnh một cái, cánh tay nhận dài nửa mét lập tức bay vọt ra, phát ra một tiếng xé gió, xì xì, cánh tay nhận xuyên qua cổ tên Nguyệt Sứ Đồ độc nhãn, trực tiếp đâm thủng, nhiều máu, rồi xuyên qua vách tường phía xa, leng keng một tiếng, tên Nguyệt Sứ Đồ bay lên, một vòng xích kim lại, rơi ra khỏi tay hắn, thân thể hắn vô lực ngã xuống đất, không, Thụ Lang gầm lên, toàn lực lao về phía trước, oanh. Hơi nước khuếch tán, những mảnh kim loại nhỏ li ti vỡ vụn bay ra, trong nháy mắt, mọi tín đồ trong phạm vi mười mấy mét bị tấn công dữ dội, cơ thể bị xé rách như một chiếc sàng, Thụ Lang bị sức mạnh của làn sóng hơi, nước đẩy bay ngược. Trên mặt đất, hắn lan hai vòng, rồi đứng dậy, trước mắt hắn là cảnh tượng thảm khốc, đôi mắt hắn trừng lớn, không thể tin nổi, mảnh vụn xương cốt vương vãi khắp nơi, viên bom hơi nước rõ ràng đã được cải tiến. Giảm bớt mảnh kim loại, nhưng vẫn đủ sức gây trọng thương, khiến tín đồ nào cũng ngã xuống đất, la hét thảm thiết. Cứu người, nhanh cứu người, Thụ Lang kêu lên, muốn lao tới cứu vớt những tín đồ đang nằm bất động. Nhưng ngay lúc này, hắn nhìn thấy ba tên Nguyệt Sứ Đồ còn lại, đều đã ném bom hơi nước vào đám đông. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp bốn tiếng nổ vang lên, vọng lại khắp một phần lớn thủ đô. Và quân đội trong thành bắt đầu chen chúc hướng về Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Nguyệt Thần Tu Đạo Viện trông coi Bất Hủ Thủy Tinh Nữ thần tượng thất trách, bị cáo buộc trẻ lấp lời đồn xấu, sử dụng bom hơi nước tàn sát bình dân. Tin tức này vừa truyền ra, các cư dân trong đế quốc đều xôn xao. Tuy vậy, vẫn có người tin vào tin đồn, và hơn 2.000 nữ thần tín đồ bị vây trong Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Khi đế quốc Chi Hoa Sonia dẫn theo người vội vã chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trong nội viện, trong lòng nàng không khỏi lạnh toát. Thụ Lang, ngươi làm chuyện gì thế? Sonia môi run rẩy nói, cùng ta không? Đánh giám, mấy người kia là ai? Sao vào được đây? Ngươi không nhận ra khuôn mặt mới sao? Sonia đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nàng đang truy vấn Thụ Lang, tại sao hắn lại biết có kẻ địch trà trộn vào Nguyệt Sứ Đồ trong tu đạo viện? Những kẻ kia không phải khuôn mặt mới. Lần đầu tiên động thủ là Alba, ta chỉ đã biết hắn 10 năm rồi. Nghe được lời của Thụ Lang, Sonia rõ ràng ngạc nhiên một lúc. Thần nữ đại nhân có ý gì? Sonia hỏi. Thần nữ đại nhân, chỉ cần chúng ta vượt qua đêm nay, sau đêm nay chính là chiến thắng, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Thụ Lang trả lời, trong mắt ánh lên đấu trí. Hắn sợ hãi, nhưng cũng đã không còn nhìn thấy hy vọng. Cẩn thận, Cocolin. hắn nhất định sẽ đến. Sonia cảnh báo, gieo cho ta, lần này, ta sẽ không thua nữa. Thủ lang giơ tay lên, đè vào chỗ tay cụt của mình. Lần trước, hắn không dùng toàn lực, vì thế đã mất một tay. Xế chiều hôm đó, Nguyệt Thần Tu Đạo Viện bị 40.000 lính hoàn toàn vây kín. Hầu như ngay lúc đó, những quan chức vốn ủng hộ Nguyệt Thần Nữ bắt đầu quay sang, phản đối Lão Thánh Vương. Đây chính là hướng đi của sự việc. Lão Thánh Vương, sau một chiêu giả chết, đã đẩy Nguyệt Thần Nữ vào thế khó, khiến nàng gần như bị đẩy ra rìa vách núi. Trong Nguyệt Thần Tu Đạo Viện, tổng cộng có 4.250 tên Nguyệt Sứ Đồ. Điều này khiến cho quân đội không thể xâm nhập vào trong Nguyệt Thần Tu Đạo Viện, nhưng cuộc xung đột ngày càng trở nên gay gắt. Đến 7 giờ tối, tại một tòa nhà trên đỉnh núi, cách Nguyệt Thần Tu Đạo Viện nửa km, Tô Hiểu kết thúc cuộc liên lạc ngắn với A Mỗ. A Mỗ vẫn còn đang bơi trong biển, vô cùng vất vả. Hiện tại, tình thế đã trở nên rõ ràng. Sau khi Lão Thánh Vương chiếm được thần quyền, những quan chức cỏ đầu tường lần lượt phản bội. Những gì cần làm tiếp theo chính là dẹp yên Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Trước đây, điều này là không thể, nhưng hiện tại, Nguyệt Thần Tu Đạo Viện đã liên tiếp lan truyền những lời đồn xấu, mất lòng dân. Nguyệt Thần Nữ vẫn không chịu thả hơn 2.000 tín đồ của mình, mà ngược lại, đã chữa trị cho những người này. Đây là một quyết định vô cùng thông minh, vì nếu không có những người này đứng vững, Nguyệt Thần Tu Đạo Viện sẽ dễ dàng rơi vào hỗn loạn. Dù sao đây cũng là thủ đô của đế quốc, ngay cả Lão Thánh Vương cũng không thể tuyệt đối hóa mọi chuyện. Nếu như dân chúng mất lòng tin, thì những gì có được cũng không đủ bù đắp những gì đã mất. Đại nhân, thời gian đã đến rồi. Một bóng đen xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Nguyệt Thần Tu Đạo Viện không còn một ai sống sót. Tô Hiểu từ trên mái nhà nhảy xuống, bước nhanh hướng Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Đêm này, mặt trăng rất tròn, nhưng lại mơ hồ đỏ lên, mang đến cảm giác bất an cho nhân gian. Trước cửa chính Nguyệt Thần Tu Đạo Viện, mười mấy viên bom hơi nước đã được cố định ở các góc phiền cửa kim loại. Một trận nổ liên tiếp vang lên. Cửa kim loại bỗng nhiên bị đổ sập, hướng vào trong viện. Tô Hiểu đứng trước cửa chính Nguyệt Thần Tu Đạo Viện, từng người siêu phàm giả lao qua bên cạnh hắn, xông vào bên trong Tu Đạo Viện. Đêm này, mặt trăng đặc biệt tròn, chỉ có điều ở chân trời có chút ánh đỏ, cơn gió mát của đêm hè thổi qua, có thể nghe thấy tiếng kêu của các loại côn trùng. Nhìn như Lão Thánh Vương đã nắm chắc phần thắng, nhưng thực ra không phải vậy. Bị ép tới đường cùng, Nguyệt Thần Nữ đã biến dị thành một mối nguy hiểm. Nữ nhân này không biết từ đâu ra mà đã làm ra hơn trăm danh thiếp khách. Hiện giờ nàng đang đi ám sát Lão Thánh Vương. Mọi việc đã phát triển đến mức này, giờ chỉ còn lại xem ai sẽ chết trước mà thôi. Không thể đếm hết số siêu phàm giả nhảy vào bên trong Tu Đạo Viện. Vượt qua sảnh chính phía trước, bọn họ tiến vào hai bên hành lang, gặp phải đội ngũ Nguyệt Sứ Đồ đang trấn giữ tại đây. Cả hai bên không nói lời nào, chỉ trực tiếp lao vào chém giết. Tiếng nổ vang rền, cùng với tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, khiến khu vực xung quanh rộn ràng tiếng chó sủa. Nguyệt Thần Tu Đạo Viện rất rộng lớn, diện tích thực tế cũng không thua kém cùng. Ven phẻ là bao, để sàn bằng nơi này, ít nhất cần 3 viên Apollo. Lúc này, bố bố Uông đang cùng với Nguyệt Thần Nữ, giúp tôi hiểu cùng các vị trí của đối phương, trong khi Ba Ha lại đang ở trên không trung làm nhiệm vụ điều tra. Tôi hiểu đi theo sau một nam một nữ, nam nhân mặc giáp kim loại nhẹ, eo đeo thanh trường kiếm, còn nữ nhân chính là tiểu sĩ quan phụ tá của hắn. Oanh, một tiếng nổ mạnh từ phía bên phải hành lang vang lên. Sau đó mấy chục tên siêu phàm giả liên tục lăn lộn, lao ra từ trong hành lang. Trên mặt bọn họ đều đầy máu tươi. Đại nhân, những Nguyệt Sứ Đồ này thật kỳ lạ. Một siêu phàm giả, cánh tay bị cắn đứt, sắc mặt trắng bệch, vội vã lao tới trước mặt Tô Hiểu. Đúng lúc đó, một âm thanh kỳ quái của bước chân vang lên từ phía bên phải. Hành lang, một sinh vật hình người, toàn thân xanh thẳm, da rẻ và máu thịt có phần trong suốt, từ trong hành lang đi ra, trên người nó đầy những mảnh tinh thể màu lam nhô lên, trông rất sắc bén, tóc của nó dài, rủ xuống tới bả vai, xõa tung và trong suốt, tỏa ra ánh sáng lam. Gào, sinh vật hình người quái dị, phát ra tiếng gầm giận dữ. Trong cổ họng cũng vang lên âm thanh trong suốt màu lam Entergen, con người của nó co lại nhỏ, như hạt gạo. Hai tay tự nhiên buông xuống, vèo một tiếng, sinh vật hình người quái thú, để lại một vệt ánh sáng lam huỳnh quang rất nhảy. Sau đó biến mất ngay tại chỗ, bùm, bùm, bùm. Đột nhiên, một ánh đao sắc bén gần như tạo thành một chiếc cầu hình, nhào đến giữa không trung, chém nát hình người quái thú, khiến nó hóa thành thịt nát trong suốt màu lam, rải rác khắp nơi. Người đã đánh giết xa đọa sứ đồ, nửa thành thể, nhắc nhở, xa đọa sứ đồ là do nguyệt sứ đồ chuyển hóa, nhắc nhở, xa đọa sứ đồ có thể bị nguyệt chi thần nhìn kỹ. Khi Tô Hiểu vừa chém nát một tên xa đọa sứ đồ, hắn liền lùi lại, tránh xa khỏi đống máu thịt, đang nhanh chóng bành trướng phía trước, ầm. Mảnh vỡ tinh thể màu lam bị nổ tung, bay tứ phía. Lúc này, Tô Hiểu hiểu ra, vì sao các siêu phàm giả lại bị đánh đuổi. Nguyệt thần nữ quả thật tàn nhẫn, nàng không biết dùng phương pháp gì, nhưng đã biến nguyệt sứ đồ thành xa đọa sứ đồ. Từ đó gia tăng sức chiến đấu của bọn chúng, khiến chúng không sợ chết, vĩnh viễn không biết trốn tránh. Tiếng nổ mạnh, từ bên trái hành lang, cũng truyền đến. Tô Hiểu quay lại nhìn,